Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, chương 706 so giấy bản còn xấu. Nga, A, Ân, Đại Ly Thắng, Ô Sơn Bại, tiến vào phụ một bậc, còn có Thiên Sơn Mộ Tuyết, Thắng, còn bướm tiên tiến vào phụ một bậc. Trọng tài phản ứng lại đây, đó là vội vội vàng vàng đến nói một câu. Chỉ là mới vừa nói xong, liền nghe được một cái khác lôi đài nổ lên một tiếng, đậu má. Ngạch, như vậy không hài hòa thiết thô lỗ nhưng là thanh âm tươi đẹp người là. Tay áo đao giờ phút này nhìn chính mình bị trường kiếm đánh bay đi ra ngoài phi đao nhíu mày. Cau mày, nhìn đối diện cầm kiếm mà đứng. Bạch y thắng tiết diệp tử thanh. Nhìn lại mặt khác một bên Thiên Sơn Mộ Tuyết. Nhìn lại Đại Ly, các ngươi đại hạ đều là biến thái. Đại Ly Giong Giong, đi Ô Sơn bên kia đem Long Quân lệnh vận thế cấp hấp thu. Ân, làm trò lãnh thấy huyết những người này mặt, nàng động tác thực thong thả, vận thế vừa thu lại. Đại Ly liền phát hiện chính mình Long Quân lệnh vận thế cường đại rồi rất nhiều. Người khác cũng phát hiện, xem ra Ô Sơn vận thế rất cao. Cho nên liên quan đánh bại Ô Sơn Đại Ly vận thế cũng biến cường như vậy nhiều tự nhiên. Ô Sơn nói như thế nào cũng xếp hạng dựa trước. Đúng rồi, lãnh thấy huyết những người này biểu tình thật đúng là, rất nhiều bình luận đều khó tránh khỏi. Tới một cái trọng điểm, Đại Ly thật là quá xấu rồi. Long Quân lệnh nắm ở lòng bàn tay. Đại Ly liếc mắt một cái sắc mặt âm trầm lãnh thấy huyết. Méo miệng, ánh mắt đảo qua. Dừng ở nhung dã những người này trên người, hừ, người khởi sướng, lão nương sớm muộn gì tìm các ngươi tính sổ. Ba cái đại hạ nữ giấy thi đấu xem như kết thúc. Bên kia, Doanh Chính, công tử Phù Tô, mời lên đài, Sở Tu Linh, Phong Tàng, mời lên đài, tay áo đao xuống đài thời điểm. Phong Tàng cười, lão bà, người chờ, ta giúp ngươi báo thù, Lan. Doanh Chính lên đài thời điểm. Chiều xuống đài Đại Ly cười. Yên tâm, ta cũng sẽ thắng. Ân, người nói cái gì? Nói, thời buổi này nữ nhân gì đó. Một đám đều mãnh với hổ cũng, phúc hắc lại hung tàn còn làm lơ ngươi càng mãnh với khủng long cũng. Trên đài, Phong Tàng chiều Sở Tu Linh xua xua tay. Ngươi thấy được, ta nữ nhân bị các ngươi người bại. Ta tất nhiên muốn từ ngươi nơi này tìm về bãi, Sở Tu Linh mặt vô biểu tình. Ngươi xác định không phải ngươi bị nữ nhân kia thương tới rồi. Sau đó muốn tìm ta phát tiết. Phong Tàng sửng sốt, tiện đà cười. Ta liền thích các ngươi đại hạ những người này. Thật thành thật, đương nhiên, cái kia Đại Ly như vậy ngoại trừ. Quá nguy hiểm, nàng còn không tới phiên ngươi ghét bỏ. Sở Tu Linh dưới chân một hoa. Trong tay trường thương mũi thương ở lôi đài mặt đất vẽ ra một cái hình cung, khí thế khởi. Cách vách lôi đài, Doanh Chính cùng công tử Phù Tô một trận chiến rõ ràng khiến cho vạn người chú. Mục này hai cái số mệnh chung chú định. Năm tháng chung kiên cầm oan gia huynh đệ đấu quá vô số tràng. Có thắng có bại, bất quá như vậy chính thức quyết đấu. Xem như lần đầu tiên đi, Tần Hoàng cùng Tần sau này hai cái cha mẹ một sửa phía trước xem diễn trạng. Thái. Giờ phút này đều nhìn về phía trên đài hai người, người trước là mắt mạo tinh quang. Người sau là cười như không cười, Đại Ly liếc đế hậu hai người biểu tình. Nhìn lại kia Doanh Hợi quỷ dị biểu tình. Tựa hồ, đối với chính mình thắng bại không lớn quan tâm. Chỉ là đối một trận chiến này. Biểu hiện nghiền ngẫm hình thái, tức khác trong lòng chửi thầm. Này một nhà cũng thật có ý tứ, mẫu tử tình thâm. Huynh đệ tình thâm. Phụ tử tình thâm, hư giả dối giả, ai biết được công tử Phù Tô có thể trưởng thành hiện giờ như vậy đứng đắn cũng coi như là kỳ. Ba, chúng ta giống như cũng chưa hảo hảo so qua một hồi. Lần này, nhưng đến hảo hảo so một lần. Ta chờ đã lâu, Doanh Chính nhìn công tử Phù Tô. Hắn còn nhớ rõ có cái nữ nhân nói đối diện người này lớn lên cực hảo. Hiện tại xem ra, cũng liền như vậy sao? Công tử Phù Tô cảm giác được Doanh Chính bất thiện ánh mắt. Đó là dương mắt, nhàn nhạt nhìn hắn, kia khí độ. Công tử phạm 10 phần, hắn nói. Ta cũng là, Doanh Chính một đốn. Bỗng nhiên cười, không bằng chúng ta tiếp theo cái tiền đặt cược. Cái gì tiền đặt cược? Người thua cấp đối phương một thứ. Thứ gì? Giống nhau. Thực xấu, thực xấu. Sát nước mũi đều khinh thường dùng đồ vật. Chúng ta đều có, danh chính như vậy hình dung. Công tử Phù Tô sửng sốt, người khác nghe được thú vị. Lại là tò mò. Này, hai cái công tử bên người còn có thể có vật như vậy, mọi người rộn ràng nhốn nháo suy đoán. Lên, Đại Ly cũng thập phần buồn bực. Sờ sờ cằm, suy tư hạ, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Ta đã biết, cái gì? Có người hỏi, giấy bản, phốc. Đang ở ăn đồ ăn vặt vẫn là uống trà uống rượu người đều phun. Sát nước mũi đều khinh thường dùng. Bởi vì là sát thí tương đương cổ. Tỷ tỷ, người đầu óc đều là phân sao. Kéo trường thương Sở Tu Linh động tác một đốn, Diệp Tử Thanh cảm thấy chính mình tay có chút phát. Ngứa, nàng rất muốn phiến cái này biểu muội hai bàn tay, trên đài. Doanh chính cùng công tử Phù Tô cũng trầm mặc nửa ngày. Doanh chính nói, giấy bản so nó xinh đẹp, Đại Ly, còn có như vậy xấu ngoạn ý. Mọi người, doanh chính không để ý tới phía dưới Đại Ly, hắn sợ chính mình sẽ bị tức chết. Nhìn về phía công tử Phù Tô, thế nào, đánh cuộc hay không? Người tựa hồ thực chắc chắn ta sẽ bại, công tử Phù Tô rũ mắt, ta chưa bao giờ cảm thấy chính mình sẽ bại, cho nên... Người đánh cuộc hay không? Doanh chính lười nhác hỏi lại, có gì không thể? Công tử Phù Tô xuất kiếm. Như cũ là bạch ngọc giống nhau kiếm, Diệp Tử Thanh kiếm. Là lưu ly tuyết, thanh thấu, xuất trần tối thượng. Công tử Phù Tô kiếm. Là trong nước ngọc, ôn nhuận mát lạnh. Mà doanh chính kiếm. Là bá đạo, là mũi nhọn, ôn nhuận đối bá đạo, nhất kiếm đối nhất kiếm. Cách vách, phong tàng kiếm cũng ở ngay lập tức rằng co Sở Tu Linh thương. Thương quang, kiếm quang cùng nhau tới. Oanh tạc, trên đài quang mang sắc bén. Dưới đài, Đại Ly kiều chân bắt chéo. Thon dài thẳng tắp chân trái nhẹ nhàng lắc lư. Một tay khẩy trên bàn tô tử họa, những người này nhàn chứng đau họa ra thi đấu đồ, ai với ai so qua. Phần lớn có ký lục, đặc biệt là cùng Đại Ly bọn họ này hỏa đại hạ người có xung đột quá người. Càng là ở ghi chú trong vòng, giống Lâm Giang Tiên những người này. Đối địch số lần là ít nhất, càng cường, đối chiến số lần càng ít, càng nhược, đối chiến số lần càng nhiều. Tô tử họa toán học vẫn là thực không tồi, còn làm ra một cái đường cong phân bố đồ, dừng một chút. Tô tử họa nhìn về phía Đại Ly, có chút ngượng ngùng đến nói. Đương nhiên, Đại Ly ngươi như vậy ngoại lệ. Ha ha a, liền kém nói rõ Đại Ly là biến thái. Đại Ly nhìn đến mặt trên ghi chú nàng so đấu số lần là nhiều nhất, xếp hạng trên cùng, phía dưới người đều thiếu nàng rất nhiều, phiên trợn trắng mắt. Đây là chuyện tốt a, ta cũng có thể được đến càng nhiều Long Quân lệnh vận thế không phải? Đại Ly nói sờ sờ chính mình. Long Quân lệnh, không biết Lâm Giang Tiên những người đó vận thế có bao nhiêu cường. Giống như nàng hấp thu nhiều người như vậy vận thế. Còn bất quá những người này vốn dĩ có vận thế đi. Bất quá ở Đại Ly vừa mới nói xong câu đó. Trên đài oanh, chém giết, thảm thiết chém giết. Đến từ bên trái cái kia lôi đài, Sở Tu Linh cùng phong tàng kia thương. Bá đạo phi thường, hoàng kim lưu quang phóng thích, phong tàng tốc độ lại bay nhanh. Phong hệ kiếm, mau tàn nhẫn chuẩn. Đó là chém giết đến thập phần kịch liệt, chiến lực biêu khởi. 150 vân, 160 vân, 170 vân, biêu biêu biêu. Nhưng là đều đánh không lại cách vách lôi đài, ngay từ đầu chính là 200 vân cơ sở trình độ. Một đối mặt, chính là mạnh mẽ 250 vân lực sát thương. Rất kỳ quái, ngay từ đầu liền tạp ở 250 vân thượng nha. So với ta phía trước kia một hồi còn cường một chút. Đại Ly nói thầm một câu, Diệp Tử Thanh cùng Thiên Sơn Mộ Tuyết mấy người đều quay đầu tới liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt kia. Thực quỷ dị, vừa vặn ở 250 vân thượng. Ta đánh chết cũng không có khả năng coi trọng so với ta nhược nam nhân, ha ha a, vài người cười. Lạnh, hiện tại, trên đài chiến lực còn ở tăng lên. Công kích tốc độ còn ở nhanh hơn, quang mang chi kiếm, như ngọc chi kiếm, ở lôi đài phía trên đan sen. Cắt biêu hãn, hung ác, không chết không ngừng. này vẫn là hai huynh đệ. Không ít quần chúng đều cảm thấy trong lòng thật lạnh, cảm thấy hoàng gia quả nhiên là trên đời nhất vô tình gia tộc, tuy rằng nói danh chính là chiến lược tính đồng bọn, nhưng là Đại Ly ngược lại đối bên trái so đấu càng lưu ý một ít, bởi vì Sở Tu Linh là nàng bằng hữu. Sao, Sở Tu Linh đánh thật sự gian nguy, kia phong tàng thực lực đã toàn bạo. So với phía trước cùng tay áo đao một trận chiến thời điểm, cường không cần quá nhiều. Dưới đài, tay áo đao thập phần kinh ngạc, trên mặt biểu tình thay đổi lại biến, xoát. Phong tàng dùng mũi kiếm một trọn đầu thương, dưới chân xoay tròn, từ mặt đất tung bay dựng lên, tới rồi trời cao. Treo không, kiếm chỉ Sở Tu Linh. Tiểu tử, người rất lợi hại, bất quá đơn công cường hãn, đàn sát không đủ, ăn ta nhất chiêu gió bão kiếm trận đi. Mũi kiếm có tiết trắng không khí, như là một chút quang mang, kia quang thịnh phóng mở ra, không khí ngưng tụ vặn vẹo hình cung phong lưu, như lốc xoáy. Không, là gió bão đánh úp lại kiếm, phong kiếm, tảng lớn phong cuồng bạo vặn vẹo thành lốc xoáy, thổi quét toàn trường. Đó là khăng khít khích gió bão kiếm trận, mỗi cái phương vị, mỗi cái góc độ đều là mũi kiếm, Tu Linh. Tô Tử Họa những người này lo lắng một kêu, trên đài. Sở Tu Linh trên người quần áo bị sắc bén kiếm khí xé rách, cao cường độ phong kiếm cắt. Góc áo bị xé rách, thượng thân bị sao mở ra. Lộ ra làn da, xoát xoát xoát, nhất kiếm kiếm cắt qua đi, lưỡi đao sắc bén. Phốc phốc phốc. Huyết nhục phiên tràn ra tới. Từng điều máu tươi bị cuốn ở không trung, Đại Ly nhìn một màn này. Nhíu mày, tiểu tử này. Nếu là không địch lại, vì sao không nhận thua? Chẳng lẽ là, ha, tiểu tử, ngươi còn không nhận thua? Cũng đừng trách ta thương ngươi. Phong tàng cười ha ha, toàn thân bị phong kiếm bao vây, Sở Tu Linh nắm trường thương. Chống đỡ càng ngày càng cường hãn cuốn sát phong kiếm, bỗng nhiên lưu ý trình diện hạ Đại Ly lo. Lắng ánh mắt, trong lòng một đột, mày gắt gao khóa khởi. Hắn đã từng đã nói với chính mình, muốn từ từ tới, muốn tích lũy đầy đủ. Không thể cấp đối phương nội tình quá cường. Hắn tuổi tác, vẫn là quá nhỏ, nhưng là, nàng so với hắn còn nhỏ. Lại là đã dứt khoát không sợ đến rằng co như vậy quái vật khổng lồ, nàng có thể. Vì sao hắn không thể? Tuyệt đối sẽ không coi trọng so nàng nhược người. Nhược, ta như thế nào có thể so sánh nàng nhược? A, Sở Tu Linh ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Trên người đột nhiên ngưng tụ ra nùng liệt kim quang. Như là hoàng kim bị hòa tan sau chất lỏng. Vô cùng lóa mắt, chưa xong còn tiếp. Hết chương.